Chương 816, huyết mạch thức tỉnh. Phương Thần cũng từng huyễn tưởng qua, thập nhị trọng kiếp, uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nhưng là, hắn không hề nghĩ tới, chân chính thập nhị trọng kiếp, uy lực cư nhiên như thế mạnh. Quá mức không thể tưởng tượng nổi, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực, liền ngã tại thập nhị trọng kiếp phía dưới. Thời khắc này Phương Thần, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, ánh mắt mê ly, sẽ tử vong. Nhìn thấy lôi long đánh tới chớp nhoáng, hắn thở dài một tiếng, có chút nhắm mắt lại, chung quy là không cách nào ngăn cản cuối cùng một đạo lôi long. Chỉ kém chỉ có một bước, nhưng lại thất bại trong gang tấc. Phương Thần rất không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì. Giống lôi long mở ra huyết buồn đại khẩu, chuẩn bị cắn xé Phương Thần đầu, kết thúc trận này kiếp nạn. Mà vừa lúc này, Phương Thần trong thân thể, hủy hệ tờ di cờ hờ đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Máu của hắn bên trong, có một chút xíu quang hoa hiện hiện, những này quang hoa hiện hiện sát na, để lôi long đều là dừng lại một chút. Bất quá, lôi long sát na đỉnh trệ về sau, liền tiếp theo đáp xuống. Lúc này Phương Thần, căn bản không biết mình thân thể phát sinh tình huống. Hắn nhắm mắt lại, vô cùng thống khổ. Vết thương trên người chỗ, chảy ra tiên huyết, cũng là trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Hủy hệ tờ di cờ hờ đang thiêu đốt đồng thời, Phương Thần quanh thân, cũng là hiện ra một tia quỷ dị khí tức. Những này khí tức quỷ dị, trực tiếp đem Phương Thần bao vây lại, tạo thành một cái vòng bảo hộ. Đông lôi long huyết buồn đại khẩu, trong nháy mắt đụng vào những này khí tức quỷ dị phía trên, cả vùng đều đang run rẩy. Để cho người ta ngạc nhiên là, lôi long lực lượng kinh khủng như vậy, thế mà không có đánh nát tầng này khí tức quỷ dị. Giống lôi long thấy thế, lớn tiếng gầm thét, huyết buồn đại khẩu lại lần nữa mở ra, không ngừng cắn xé khí tức quỷ dị. Nhưng là, càng là cắn xé, lôi long càng là suy yếu. Đến cuối cùng, lôi long phát hiện, thân thể của mình, càng ngày càng trong suốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Lúc này, lôi long rốt cục không còn cắn xé Phương Thần thân thể, mà là đem tự thân dung hợp thành một đoàn lôi đỉnh chi lực, trực tiếp nổ tung lên. Đây là lôi long kinh khủng nhất công kích, uy lực nổ tung, quá mức cường hãn. Âm ầm bị quỷ dị khí tức bao khỏa Phương Thần, đã lâm vào hôn mê. Mà lôi long sức nổ, chung quy là không có phá vỡ khí tức quỷ dị phòng ngự. Xoạt lôi long tán loạn, bàng bạc lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt trở về bầu trời lăn lộn trên lôi hải. Mà lôi hải, cũng là từ từ ngừng lăn lộn, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Trong nháy mắt, bầu trời khôi phục sáng tỏ. Thập nhị trọng kiếp, như vậy kết thúc. Mà Phương Thần, vẫn tại trong hôn mê. Lúc này Phương Thần, quanh thân hủy hệ tờ gì cờ hờ, không ngừng thiêu đốt lên, trong ngọn lửa, có từng cái phức tạp ký tự, những chữ này phù, phảng phất là nào đó một cổ lao ký tự. Những chữ này phù, theo hỏa diễm bên trong ra, sau đó chui vào Phương Thần trong thân thể. Tê tê xé lôi kiếp tiêu tán về sau, thiêu đốt huyết dịch, cu nở dê tại từ từ bình ổn lại. Đến cuối cùng, Phương Thần huyết dịch bên trong, có một tia như ẩn như hiện ánh sáng màu đen, những cái kia cổ lao ký tự, toàn bộ ẩn vào trong máu. Soạt cuối cùng, quỷ dị khí tức tiêu tán, hủy hệ tờ di cờ hờ khí tức trong nháy mắt hiện ra đến, bao vây lấy Phương Thần, trực tiếp biến mất tại bên trong hạp cốc. Giang giác thập nhị trọng kiếp tiêu tán, bên trong hạp cốc phong cấm, cũng là triệt để biến mất. Trên bầu trời mấy cái huyền vương cảnh đại năng, trước tiên đi tới bên trong hạp cốc. Khi bọn hắn nhìn thấy chật vật không chịu nổi hẻm núi thời điểm, cũng là nhịn không được động dung. Người độ kiếp đâu huyết luyện vương nhìn khắp bốn phía, hỏi. Chẳng lẽ, chết tại thập nhị trọng kiếp trung thập nhị trọng kiếp, uy lực quá mạnh, nói không chừng người độ kiếp sớm đã hôi phi yên diệt. Mấy cái huyền vương cảnh cường giả tìm không thấy người độ kiếp, cho rằng người độ kiếp, chết tại thập nhị trọng kiếp trung. Lập tức, đám người nhao nhao lắc đầu, sắc mặt có chu tờ khó xử. Gần vạn năm đều chưa tư nở dê xuất hiện thập nhị trọng kiếp, xuất hiện một lần, người độ kiếp lại hôi phi yên diệt. Đi thôi. Đông đảo huyền vương cảnh đại năng, nhao nhao rời đi. Người độ kiếp tử vong tin tức, trong nháy mắt truyền bá ra. Vô tận biên hoang, một mảnh chấn động. Làm cái này một tin tức, truyền về tiên cung thời điểm, tiên cung lão giả khẽ lắc đầu, nói, có lẽ, còn có một chút hy vọng sống. Khoảng cách thập nhị trọng kiếp xuất hiện thời gian, đã qua một tháng. Vô tận biên hoang, vẫn tại nghị luận thập nhị trọng kiếp. Rất nhiều người đều đang đáng tiếc, thập nhị trọng kiếp xuất hiện, người độ kiếp lại tử vong. Giống như người độ kiếp không chết, tương lai tất nhiên sẽ thành tựu vô địch bá nghiệp. Nhưng mà, bọn hắn cho rằng tử vong Phương Thần, giờ phút này đang ở tại một cái hang động đen kịt bên trong. Cái huyệt động này chung quanh, có quỷ dị phong cấm, liền xem như huyền vương cảnh đại năng, đều không thể phát hiện. Mà cái huyệt động này, kỳ thật ngay tại hẻm núi vách núi bên trong. Trong huyệt động, Phương Thần đã hôn mê một tháng. Một tháng này bên trong, trên người hắn hủy hệ tờ gì cờ hở, phát sinh biến hóa rất lớn. Dòng máu màu đỏ bên trong, xuất hiện một tia màu đen, đến lại xuất hiện một tia kim sắc. Nếu có huyền vương cảnh đại năng ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng. Loại hiện tượng này, rõ ràng là huyết mạch lực lượng thức tỉnh. Một đoạn thời khắc, Phương Thần đột nhiên bỗng nhúc nhích ngón tay, sau đó toàn thân của hắn bỗng nhúc nhích. Cuối cùng, Phương Thần chật vật mở mắt. Ta chết đi sao? Phương Thần tỉnh lại câu nói đầu tiên là đang hỏi chính mình, pha y chăng tử vong. Bất quá, đi qua thật sự là hắn nhận về sau, phát hiện chính mình chưa chết. Nói như vậy, thập nhị trọng kiếp, ta vượt qua Phương Thần trên mặt, tràn đầy cuồng hỉ. Thật không nghĩ tới, chính mình lại có thể tại thập nhị trọng kiếp phía dưới sống sót. Bất quá rất nhanh, Phương Thần liền nghi hoặc, chính mình như thế nào ngăn cản cuối cùng một đạo lôi kiếp rõ ràng tại cuối cùng một đạo lôi kiếp vờn quanh quanh thân thời điểm, mình đã tình trạng kiệt sức, căn bản là không có cách ngăn cản lôi kiếp. Đây là ngay tại Phương Thần suy tư thời điểm, đột nhiên hắn nghẹn ngào kêu to. Bởi vì, hắn phát hiện huyết dịch của mình biến hóa. Máu của ta, Phương Thần mở to hai mắt nhìn, nội thị lấy thân thể của mình. Phát hiện, máu của mình thế mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Mà lại, Phương Thần có thể rõ ràng phát hiện, máu của mình đã không phải là lúc trước phổ thông huyết dịch. Huyết mạch thức tỉnh sao? Phương Thần tự nhủ, trong lòng có chút chấn kinh. Phương Thần hơi cảm ứng thoáng cái, phát hiện của mình huyết mạch lực lượng, cường hành phi thường. Mà lại, trong mơ hồ, Phương Thần cảm giác, huyết mạch lực lượng, tựa hồ có một cỗ phong cấm. Chuyện gì xảy ra, vì sao chính mình có mạnh như vậy huyết mạch lực lượng? Phương Thần nghi hoặc không thôi. Huyết mạch lực lượng, dưới tình huống bình thường là gia tộc di truyền. Nhưng là càng nghĩ, Phương gia không có người lại có huyết mạch lực lượng. Phụ thân, muội muội đều không có A. Phương Thần no y bất quá. Đúng lúc này, Phương Thần trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới mẹ của mình. Chẳng lẽ, huyết mạch lực lượng bắt nguồn từ mẫu thân nghĩ tới đây, Phương Thần cuối cùng là minh bạch. Huyết mạch lực lượng, nhất định là bắt nguồn từ mẫu thân. Mẫu thân gia tộc, chính là vực ngoại đại tộc, có được bực này cường hãn huyết mạch lực lượng, không tính là gì. Phương Thần cảm thụ được huyết mạch khí tức, có một loại cảm giác thật ấm áp, phảng phất là tình thương của mẹ. Thời khắc mấu chốt, huyết mạch thức tỉnh. Để cho ta chặn lại cuối cùng một đạo lôi kiếp. Phương Thần tự nhủ. Trên thế giới này, có cực kỳ cường đại huyết mạch. Có chút võ giả, vừa ra đời tiểu có được huyết mạch lực lượng, nhưng là cờ ân ở một cơ hội đến kích hoạt. Mà Phương Thần, liền là tại thập nhị trọng kiếp dưới áp lực mạnh, đã thức tỉnh huyết mạch, để hắn thành công vượt qua một kiếp. Cho dù là huyết mạch thức tỉnh, cũng vô pháp đối kháng thập nhị trọng kiếp. A, Phương Thần cảm giác có điểm gì là lạ, tự nhủ. Chẳng lẽ là mẫu thân đang trợ giúp chính mình? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, có lẽ thật là mẫu thân từng tại trên người mình làm cái gì, để cho mình huyết mạch lực lượng bạo tăng. Hơi suy tư sau một lát, Phương Thần từ từ bình tĩnh lại. Vượt qua thập nhị trọng kiếp, tin tức này, tuyệt đối không thể dò gì ra ngoài, bằng không sẽ cho chính mình mang đến họa sát thân. Mà lúc này, trọng yếu nhất chính là, xem xét thân thể. Phương Thần bỏ đi trong đầu suy nghĩ, bắt đầu nội thị thân thể. Đầu tiên, Phương Thần phát hiện dị thường chính là kim sắt trái tim. Nó càng phát kim quang long lánh, trong đó khí tức, càng thêm mạnh mẽ. Xem ra, kim sắt trái tim, cũng là phát sinh thuế biến. Phương Thần no in sau đó, Phương Thần phát hiện, trong đan điển, chín đại linh tuyển, dung hợp là một, trở thành duy nhất linh tuyển. Linh tuyển bên trong, linh khí phun trào, bàng bạc khí tức, tràn ngập khí hải.